Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Đình cũng chậm chậm đi tới, một trầm âm cầm kẹp trong tay, chai hai bên tóc mai Thiên Đình sang hai bên, sau đó kẹp lại tóc lên. Thiên Đình kinh ngạc nhìn động tác của anh không khỏi trố mắt. Bọn họ ở rất gần nhau, mà động tác này của anh gần như khiến mặt Thiên Đình áp sát vào ngực anh. Hơi thở phả ra nhẹ nhẹ, có thể nghe rõ được tiếng tim đập bình ổn của anh. Với lại hương thơm trên người anh vô cùng dễ chịu, tươi mát như ánh mặt trời. Lông mi Thiên Đình khẽ chớp chớp rồi nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da đầu mình, rồi sau đó dùng kẹp kẹp lại. Xong rồi. Bộ trầm âm chỉ vài đường cơ bản đã kẹp xem tóc cho cô. Cúi đầu thấy dáng vẻ nhắm mắt lại của cô, anh cong môi lên cười một tiếng. Mở mắt ra xem thế nào. Xong rồi hả? Thiên Đình hỏi anh. Dĩ nhiên. Bộ trầm âm xoay vai người cô lại. Thiên Đình nhìn mình trong gương, tóc được tùy tiện kẹp lên, có mấy lọn tóc rơi xuống không hề có vẻ lôi thôi nào cả, mà ngược lại còn có cảm giác gì đó rất mới lạ. Trong vẻ ngây thơ như mang theo nét đẹp tươi mát như rực rỡ, khiến người ta nhìn rồi có muốn nhìn mãi không muốn rời mắt đi nữa. Xem ra anh rất hay kẹp tóc cho phụ nữ ha. Thiên Đình quay đầu lại cười nói, động tác của anh rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là từng làm rất nhiều lần. Mộ Trầm Âm cười đắc ý, trước đây khi mẹ anh còn trong nước, anh từng kẹp tóc cho bà cũng không ít lần. Thì ra là vậy, quan hệ của anh với mẹ anh thật tốt. Trong giọng nói của Thiên Đình có dấu được sự hâm mộ. Chẳng lẽ quan hệ của em và mẹ em không tốt sao? Anh thuận miệng hỏi. Thiên Đình rũ mắt xuống. Em không có mẹ. Lúc em còn rất nhỏ thì bà đã bỏ lại em và chị hai, đi đến một nơi rất xa rồi. Không khí lập tức chìm trong vẻ đau thương. Sorry, anh không nên nhắc tới chuyện đau lòng của em. Bộ trưởng âm áy náy nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên nói. Người phải xin lỗi là em mới đúng. Trong ngày sinh nhật anh mới lại đi nói những chuyện này. Mộ Trầm Âm nhìn cô nhớ mày lên cười, búng trán cô một cái. Em cười rất đẹp, cho nên phải thường xuyên cười lên đó. Sáng vẻ buồn bã chẳng hợp với em chút nào. Vâng, Thiên Đình gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta đi xuống được chưa? Còn thiếu một chút nữa. Mộ Trầm Âm xoay người vào trong phòng thay quần áo. Thiên Đình đi theo anh. Còn thiếu gì nữa? Em đi giày số 36 hay sao? Anh hỏi. 35, nhưng cũng có thể đi được 36. Mộ Trầm Âm mở một ngăn kéo, Thiên Đình nhìn xuống một hàng giày cao gót đều được khảm kim cương, quả thật khiến cô hoa cả mắt. Đôi này được đấy, anh thuận tay lấy ra một đôi. Giày đế thấp có khảm kim cương lấp lánh, trên mắt cá chân còn điểm lông vũ, kiểu dáng vô cùng độc đáo. Thiên Đình đang định tự mình đi vào thì Mộ Trầm Âm đã quỳ một chân trên đất, cầm lấy mắt cá chân cô, ý bảo cô nhấc chân lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào bàn chân lạnh lẽo của cô. Thiên Đình cúi đầu nhìn anh, cảm thấy rất giống với chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Anh thật giống hoàng tử. Cô không khỏi cảm thán. Anh bật cười. Vậy thì em đúng là công chúa rồi. Sao em có thể là công chúa được? Đây chính là công chúa giả. Tất cả mọi thứ được mượn từ bí đỏ và xe ngựa. Cô cười hì hì, giọng nói có chút nghị ngợm, không có vẻ ngượng ngùng nào. Vậy là công chúa lọt lem rồi. Ma dậy cho cô xong, anh đứng dậy, nhắm mắt lại nhìn cô một lượt rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tuyệt vời. Có thật không? Không có chỗ nào là không ổn chứ. Đây là lần thứ hai em mặc lễ phục kiểu này. Hả? Vậy lần đầu tiên là khi nào? Mộ Trầm Âm có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên. Thiên Đình nghĩ đến lần đầu tiên, bên cạnh cũng là chàng hoàng tử hoàn mỹ thế này. Có điều cô không phải là công chúa, cô chỉ là một diễn viên đóng vai tạm thời mà thôi. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thiên Đình cười cười. Em cũng biết khiêu vũ, là nữa anh phải hướng dẫn em đó. Tất nhiên rồi. Được rồi, công chúa xinh đẹp của tôi, chúng ta xuống lầu thôi. Mộ Trầm Âm khẽ khom người, một tay áp lên ngực, một tay chìa ra trước mặt cô. Thiên Đình đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, khẽ mỉm cười để anh dắt xuống lầu. Hai người bọn họ tay trong tay xuất hiện, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, trai xinh gái đẹp trong bữa tiệc tối nay cũng đều bị thu hút tầm mắt. Kể cả ba cô gái vừa rồi còn cười ngạo Thiên Đình, lúc này cũng cả kinh đều suýt rớt cả mắt xuống. Người đó thật sự là cô gái mặc t-shirt quần jean kia sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể ngờ được cô ta lại có thể sở hữu được dáng vẻ quyến rũ đến nhường này. Hoàn toàn áp đảo cả bọn họ. Cảnh tượng này đương nhiên cả Thi Nam Sinh và Mộ Thiệu Đàm cũng đều nhìn thấy. Thi Nam Sinh đang cầm ly trầm anh, khi thấy Thiên Đình xuất hiện, đáy mắt không tránh khỏi xẹt qua tia kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ tới tất cả những thứ này của cô là của người đàn ông khác, hơn nữa càng đáng chết hơn là cô lại đang để cho người đàn ông khác dẫn xuống lầu. Thi Nam Sinh chợt có kích động muốn xông lên đánh người. Nụ cười rạng rỡ của cô càng làm cho anh cảm thấy vô cùng chói mắt. Tỷ yêu tình này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy. Lửa giận hừng hực bốc lên từ trong lồng ngực, anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát Ly luôn. Mộ Tiểu Đàm ở bên cạnh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.